Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 88. Tĩnh Cực Tư Động, lại một lần nữa săn bắn. Lúc đầu, Thẩm Long nhìn thấy Lão Long linh hoạt đáp ứng đủ loại đại đạo. Thẩm Long có thể cam đoan, cho dù là người ta lợi dụng đủ loại pháp tắc tạo thành trấn áp, đều có thể vây khốn một vị thánh tôn đỉnh phong, cũng chính là đồng dạng tài nguyên, hắn có thể làm càng tốt hơn. Thẩm Long muốn học thượng mấy chiêu, hoặc là lại nhiều muốn một điểm truyền thừa, không nghĩ tới nghe được dạng này một đoạn văn, có thể nói, Thẩm Long cái gì đều không có đạt được, nhưng là cũng đã nhận được muốn nhất đồ vật. Hắn cười to ba tiếng, trong lòng tích tụ vừa đi không còn về. Lão Long một lần nữa hóa thành một viên ngọc bội, treo ở Thẩm Long bên hông. Thẩm Long nhất câu tay, bên kia hồ điệp nữ cười nói tự nhiên bay tới, ôm Thẩm Long kêu lên, ta hiện tại cảm giác được, thực lực so tạo hóa chi chủ còn cường đại hơn. Thẩm Long trong mắt hơi híp nói, những tên kia mưu lợi, cho nên tu vi mới có ràng buộc, nếu là có được hùng hậu như vậy tích lũy, nơi đó còn cần phí sức đánh vỡ bích chướng, chỉ cần thuận theo tự nhiên, liền có thể thành tựu tạo hóa. Hiện tại ta cảm giác, chính mình không phải chí tôn, cũng không phải đế tôn, mà là một mực hành tẩu tại chí tôn cùng đế tôn trong lúc đó. Theo một ngày không ngừng tiến bộ, loại cảm giác này rất tốt. Chúng ta đi chỗ nào? Hồ điệp nữ bị Thẩm Long ôm, trong lòng ấm áp thư sướng, nhắm mắt lại tựa như mèo con, lười biếng hỏi một câu, ngươi không phải nói, nghĩ ngươi sư tôn sao? Là a, nếu không chúng ta cùng đi chứ? Hồ điệp nữ đột nhiên cao hứng trở lại, Thẩm Long một mặt khổ sở nói, ta đi tránh không được bị thông linh đạo chủ một trầu thoá mà. Vẫn là lần sau có cơ hội rồi nói sau. Ngươi đi trước, đánh cái tiền trạm, nhìn xem thông linh chi chủ cái này vài ngày tâm tình thế nào. Thẩm Long nói chuyện, để hồ điệp nữ chọc cười. Nàng cười khanh khách, ai bảo ngươi hoa tâm. Sư tôn hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy rồi. Ân, hẳn là sẽ không, được rồi. Ngươi vẫn là chớ đi. Hồ điệp nữ trong lòng cũng là không xác định. Nổi tiếng nhất vô tình không tin mình sư tôn. Nàng đạp trên yểu điệu bước chân, lưu cho Thẩm Long một cái duyên dáng đường cong cùng vô hạn mơ màng. Thẩm Long lắc đầu, nhìn thoáng qua thiên cung thế giới. Hiện Cửu Long tử bọn hắn không ở. Nghĩ đến Thẩm Long tới thời điểm, bọn hắn chưa có trở về, đã lẻn đến hồng hoang vũ trụ du ngoạn, mà những năm này một mực chưa có trở về, bởi vì Thẩm Long đột phá, đóng lại Nam Thiên Cửa, bọn hắn về không được. Thẩm Long mở ra Nam Thiên Cửa, liên thông hồng hoang vũ trụ, lập tức lại một lần nữa tính cả thần giới, nhìn một phen không có cái gì dị thường, bỏ xuống trong lòng lo lắng. Xem ra những cái kia tà đạo cũng là giảng cứu quy củ. Hắn suy tư một phen, bắt đầu thẩm thấu cái kia còn lại 7 cái bong bóng thế giới. Câu thông một chút, 7 cái thế giới bên trong, trong đó 4 cái thuộc về cấp thứ 2 thế giới, 3 cái thuộc về cấp thứ 3 thế giới, những thứ này 3 cấp thế giới đều tương đối sơ cấp. Trong đó không sai biệt lắm cũng liền 1-2 cái thánh tôn dáng vẻ. 7 cái thế giới, Thẩm Long đều không chút nào keo kiệt, hạ xuống một đầu hồng mông tử khí. Đối với có đáng giá hay không đến, Thẩm Long trong lòng hiểu rõ, cái này một sợi hồng mông tử khí, là vì để từng cái thế giới bên trong, ẩn chứa Thẩm Long thiên đình một tòa biệt phủ, thành lập thiên đình, Thẩm Long kim thân tùy thời có thể vào ở. Đương nhiên, vì Thẩm Long đông phương tình kết, Thẩm Long Long Chi Đại Đạo, trên cơ bản đều là từ Đông Phương bắt đầu nảy sinh, sinh trưởng, nở hoa, kết quả, tựa như tại thần giới, Thẩm Long Đông Phương thế giới liền được xưng làm chủ phương thần tộc. Trăm tỷ năm mở ra 9 cái thế giới, Đối với Thẩm Long tới nói, dạng này độ, còn tính là có thể, mà cũng là bởi vì cái này long khí tràn ngập, rót vào tạo hóa trì. Thẩm Long tạo hóa trì bên trong mới xuất hiện phôi thai hình thức ban đầu. Mặc dù chậm chạp, nhưng là mỗi một lúc mỗi một khắc đều tại tiến bộ. Cái kia nguyên bản trên tế đàn, những sinh linh kia thần hồn, đều hóa thành từng sợi, lên cao tiến vào tạo hóa trì bên trong. Dạng này độ rất chậm, nhưng nhìn một chút xíu tích lũy, trong lòng vẫn là rất an tâm. Hắn lúc đầu nghĩ đến, gặp một lần Kim Bàn Tử, bởi vì gia hỏa này là vì tự mình làm buôn bán, để hắn bắt đầu tiếp xúc một chút cái khác mấy cái thế giới, bắt đầu liên thông mua bán. Thế nhưng là đột nhiên, cảm thấy dạng này không tốt. Kim Bàn Tử mặc dù cùng hắn quan hệ rất tốt, nhưng là lợi ích trước mặt. Huống hồ gia hỏa này chính là một người điên, một cái kẻ đầu cơ, một cái tài đạo thánh tôn. Chỉ có thể cáo chi với hắn thần giới tình huống, sau đó đang tìm kiếm cái khác một ít tài đạo thánh nhập, để bọn hắn trong lúc đó có cạnh tranh, mới có thể càng thêm an toàn, hơn nữa còn có thể kiếm càng nhiều. Lập tức muốn tìm kiếm một chút Kim Bàn Tử, bất quá có dừng một chút. Thôi được rồi, 10 vạn năm liền có một lần mở ra Nam Thiên cửa thời gian. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, hiện tại ta còn có chuyện, đi xem một chút Bạch Đạo Nhân, Verdandi cùng Pandora, các nàng tại Thiên Cung thế giới bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Verdandi cùng Thẩm Long song tu, tu vi có được bước tiến dài, mà Pandora tại cái này tâm hoàn cảnh bên trong, muốn để cho mình mệnh cách cùng Thiên Cung thế giới tương liên. Cũng là bởi vì mệnh cách của nàng cùng Thẩm Long mệnh cách không kết hợp lại, nhưng là lại là Thẩm Long nữ nhân, cho nên chỉ có thể đứng hàng 3000 mỹ nữ liệt kê. Còn có Lạc Phi bên người Y Nhân, Thiên Hương bên người Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, đều là thuộc về hậu cung 3000 mỹ nữ liệt kê. Hắn đặt chân một bước ra Thiên Cung thế giới, sau đó bước vào hỗn độn, hướng thông thiên đại thế giới phương hướng tiến lên. Thẩm Long không phải thông thiên đại thế giới, cho nên thế giới của hắn nhận toàn bộ thông thiên đại thế giới trấn áp, mà vào nhà thông thiên đại thế giới bản thổ người tu đạo sẽ không nhận ảnh hưởng. Bạch Đạo Nhân tại thông thiên đại thế giới có chính mình đạo tràng. Thẩm Long đầu tiên là đưa lên bái thiếp, không lâu sau đó liền nghe đến tiếng cuồng tiếu. Hạo Thiên lão đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, thật sự là đã lâu không gặp a. Bạch Đạo Nhân tự mình nghênh đón, nhường đường trong sân đám đệ tử nhập đô cảm thấy khác biệt. Quan sát Thẩm Long dáng vẻ, Thẩm Long đánh cái kê nói, bản tôn những năm này du lịch Hồng Mông, không so được đạo huynh Tiêu Diêu tự tại. Ai, nói gì vậy? Nên nói Tiêu Diêu tự tại là lão đệ mới đúng chứ. Phấn Hồng giai nhân, sư muội ta thế nhưng là bị ngươi ngoặt chạy hơn 1000 ức năm. Khục, Thẩm Long lúng túng cười một tiếng nói, cái này đều đến đạo hữu cửa nhà, sẽ không hoan nghênh a? Làm sao lại thế? Bạch Đạo Nhân ha ha cười nói, mau mau mời đến, hiện tại thanh danh của ngươi tại chúng ta vòng tròn bên trong thế nhưng là nổi danh. Chúng ta chỉ là một cái đạo chủ che chở, thế nhưng là ngươi xác thực 15 vị đạo chủ che chở. A, bọn họ cũng đều biết ta tồn tại rồi. Bất quá ta xác thực không biết bọn hắn. Thật sự là hổ thẹn, lúc đầu muốn bái phỏng một chút, thế nhưng là thông linh chi chủ nói không có tất yếu. E sợ sau này cần đạo hữu dẫn tiến, nhìn một chút chư vị đạo chủ môn hạ, giao hảo một phen, đi, mau mau mời đến. Bạch Đạo Nhân một cái tư thế xin mời, hai người đến đạo tràng, ngồi trên mặt đất, trước tiên Thẩm Long liền bắt đầu hỏi, đạo huynh, trước khi ta đi, nhắc nhở chuyện kia, làm thành sao, cái kia 100 hồng mông tử khí, có đủ hay không dùng? Bạch Đạo Nhân cười ha ha, đủ rồi, bản tôn cũng không cùng ngươi đến hư. Ngươi cho Hồng Mông tử khí, bản tôn còn kiếm lời một ít, còn muốn đa tạ đạo hữu. Về phần những cái kia thần hồn, một cái không kém, đều đưa vào cấp thứ 5, cấp thứ 6 trong vũ trụ, liệu có thể tác thành một phen, liền xem bọn hắn tạo hóa. Thẩm Long nghe, yên lòng, hầu hạ chỉ còn lại cái cuối cùng, đem trong tay thần hồn, để vào cái khác tiểu thế giới bên trong, thuận tiện tại những thế giới nhỏ kia bên trong lưu lại truyền thừa là được rồi. Chuyện này mặc dù rườm rà, cần tìm kiếm vô số thế giới, bất quá dạng này cũng là không ngừng lịch luyện quá trình. Mặc dù đều là một ít cấp bậc thấp thế giới, nhưng là cũng là từng cái tạo hóa thần tú, mỗi một cái đều có tham khảo ý nghĩa. Ta đây an tâm, Thẩm Long cảm kích nói ra, chắp tay một cái cười nói, cho dù là ngươi có thể đủ đem hơn 100 đầu Hồng Mông tử khí đều lưu lại, chỉ cần đem những cái kia thần hồn đều đưa đi chuyển thế, ta Hạo Thiên cũng biết tạ ơn. Hơn nữa chuyện này ta Hạo Thiên nhớ kỹ, ghi ở trong lòng. Thẩm Long vỗ ngực một cái, Bạch đạo nhân đương nhiên biết đây là thiếu chính mình một cái nhập tình cảm, cười khoát khoát tay, lập tức mang lên yến hội, mở tiệc chiêu đãi Thẩm Long. Hai người quên cả trời đất, theo mọi người nói chuyện phiếm, Thẩm Long bắt đầu giảng giải chính mình du lịch hỗn độn thu hoạch, còn có trên đường tình cảnh. Bạch đạo nhân ngược lại là theo một ngày như thế, mỗi 10 vạn năm tổ chức một lần săn bắn, lại có là làm việc buôn bán của mình. Hạo Thiên lão đệ, lần này ngươi cũng là bế quan rất nhiều năm, không như sau một lần săn bắn, ngươi cùng Hồ Điệp lại đi. Bạch đạo nhân cười nói, lần này ngươi yên tâm, không có nguy hiểm gì, loại kia cấp thứ 6 hỗn độn thú, không phải mỗi thiên đều có thể gặp phải. Thẩm Long trong lòng đối với loại kia cấp thứ 6 hỗn độn thú, trong lòng vẫn còn có chút rùng mình. Năm đó thế nhưng là khoảng cách gần cảm thụ một thanh sinh tử lúc, đến bây giờ vẫn còn cảm giác. Bất quá nghe Bạch đạo nhân lời nói, cũng cảm thấy đây là một cơ hội, săn bắn cơ hội, bởi vì lão Long mỗi thiên hướng phía vì chính mình hiến tế, mà đối với hiến tế đồ vật nhất bình thường cũng là trọng yếu nhất chính là hỗn độn thú. Những cái kia đại đạo mặc dù tương đối bổ, bất quá vẫn là thật sự có máu có thịt đồ vật hiến tế mới có được tốt nhất hiệu quả. Loại vật này gọi là huyết thực, bị đại đa số đại năng yêu thích, phổ biến tán thành. Tốt a, lại đi một lần, bất quá vẫn là muốn nhìn Hồ Điệp ý tứ. Dù sao chúng ta trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra, luôn có cơ hội. Nghe Thẩm Long lời nói, Bạch đạo nhân đại hỉ, lập tức kêu lên, vẫn là đao, thương, kiếm, kích, ta để cho bọn họ tới phụ tá các ngươi. Có lẽ lần này cũng là đao, thương, kiếm, kích trong thời gian ngắn một lần cuối cùng săn bắn. Lần này qua đi bọn hắn đều cần bế quan. Tại chí tôn cái này giai vị, bọn hắn đã đình trệ đầy đủ lâu. Thẩm Long nghe xong, trên mặt rào rạt dáng tươi cười. Thật sao? Không nghĩ tới bọn hắn cũng muốn tiến vào đế tôn đại năng. Lần sau gặp mặt cần sớm chúc mừng một chút. Hơn nữa nếu là bốn vị huynh đệ tấn thăng, như vậy ta cùng Hồ Điệp nữ nhất định là cần phải đi. Cầu chúc bọn hắn thành công đột phá. Đã bao nhiêu năm đều không có nhìn thấy bốn vị, lần tiếp theo thật đúng là cần bọn hắn. Bọn hắn kia cái gì tương lai thân rất lợi hại. Đúng rồi, còn cần đem Hồ Điệp nữ Hồ Điệp hoa viên cải tạo một phen. Chấm ngoặc kép, ở trong hỗn độn, tại thông thiên đại thế giới bên trong, hắn nhận biết đạo hữu rất nhiều, bất quá đều là từ săn bắn thời điểm mọi người sơ giao, chưa nói tới quen thuộc. Thế nhưng là quen thuộc đạo hữu chỉ có mấy cái, Bạch đạo nhân, hại chết đau thương kiếm kích bốn vị sư huynh đệ. Thẩm Long nhìn xem bốn vị này, tựa như là tiểu huynh đệ. Quyển sách này có độc,